Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, khôi phục thực lực. Ultron đoạn thủ, 332. Mặc dù cỗ thân thể này, Ultron cũng không có đặc biệt yêu quý, dù sao hắn nhất nhìn chúng vẫn là cơ thể sống, Vision, thân thể. Cho dù là Vision cắt đứt Ultron trong cơ thể mạng lưới liên lạc cơ chế, hắn cũng không có nhiều bực bội, bởi vì cái này tấm Vibranium chế tạo thân thể đầy đủ cứng rắn, ngoại trừ Vision có cái kia, trên thế giới cũng tìm không được nữa so trước mắt trên thân cỗ này tốt hơn. Ultron rất coi là cái này tấm không thể phá vỡ thân thể, cho dù ở địa cầu bạo tạc về sau đều có thể may mắn còn sống sót. Không nghĩ tới thế mà bị Linh hàm răng. A, Linh liệt ra trắng hếu răng sói, hướng về phía Ultron đánh tới. Kỳ thật hình người cũng được, nhưng để Linh dùng hàm răng công kích, ít nhiều có chút mất mặt, cho nên hắn quyết định biến thân ảnh chi lang. Ultron trong mắt bị Linh lắc ra một vòng màu trắng đường vòng cung hù dọa, xoay người chạy, Linh theo sát phía sau. Thế nhưng là tốc độ so ra kém Ultron, nhưng hắn có đồng bạn. Midner nhìn xem Ultron muốn chạy trốn, lúc này vận dụng Reality Stone lực lượng, tại Ultron tiến lên lộ tuyến bên trên thiết trí một đảo không gian bình chướng. Vội vàng phía dưới, Midner đem vùng không gian kia làm cho lung ta lung tung. Ultron nhìn thấy đường lui bị cản, liền hướng bên trái chạy đi, nhưng liền nghe một tiếng sấm rền gầm thét, thò áo choàng mang ra rực rỡ tia lửa điện, phải đi đường ngăn trở. Ultron liền xoay người hướng về sau chạy, mà Roger cầm trong tay tấm chắn ngăn tại nơi đó, nhìn lại trên bầu trời, là Iron Man nhìn xuống. Iron Man từng chữ nói ra, buông ra Vision. Còn có, ta muốn đem ngươi hủy đi thành mảnh vỡ. Ultron bị đám người vây quanh, hắn lâu la dưới tay muốn trợ giúp, nhưng còn sót lại Ultron người máy thì bị công chúa Muso, Natasha, Hawkeye liên thủ ngăn trở. Linh như bay đánh thẳng tới, Ultron thì buông ra Vision, trùng điệp một quyền đánh về phía Linh. Hy vọng tại ngươi lần tiếp theo muốn cắn đến ta trước đó, đừng bị quả đấm của ta nện đứt eo. Không có cơ hội, Linh trong lòng mặc niệm, chuẩn bị đã lâu kỹ năng nhất thời bộc phát ra. Stasis Rune. Stasis Rune kỹ năng khóa chặt Ultron, mấy cây màu vàng kim xiềng xích đem hắn buộc chặt, thân thể một trận vàng óng chi sắc. Ultron duy trì bắn vọt huy quyền động tác, cho dù là đình trệ bên trong cũng tràn đầy lực uy hiếp. Linh nhảy tại Ultron đỉnh đầu, lập tức giải trừ Stasis Rune, 333 tương đương màu vàng xiềng xích nổ tung. Ultron tiếp tục hướng phía trước bắn vọt đi, mà trước mặt hắn Linh úp đã biến mất không thấy gì nữa. Răng sói thích nhất bộ vị là nơi nào đâu? Linh nhắm ngay Ultron cổ, hung hăng cắn xuống. A, Ultron phần cổ toát ra đại lượng tia chớp. Hắn muốn đưa tay đem Linh lôi kéo mảnh vỡ. Cố nhiên Linh có được rất kỳ hoa cường hãn hàm răng, nhưng hắn mà rất khó ngăn cản Ultron một quyền. Nhưng Linh chung quanh đồng đội cũng không phải sẽ chỉ xem kịch hô 666. Midner vung tay lên, Mistletoein lóe ra, lượn quanh hai vòng, đem Ultron cánh tay buộc chặt, đồng thời hô lớn, cái kia khí lực lớn, giúp ta kéo một cái. Roger vội vàng xông lại bắt lấy Mistletoein, mà Ultron một cái khác chi nắm đấm thì bị cấp tốc lao xuống Iron Man đánh dây dưa kéo lại. A, một cái búa xuống, thò vung ra Mjolnir, nện ở Ultron đầu gối về sau, khiến cho quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đám người nghe được một trận ghê răng kim loại tiếng ma sát thanh âm. Còn có Ultron cái kia dần dần vặn vẹo bén nhọn điện tử âm thanh. Xoẹt, thứ gì vỡ ra? Linh úp miệng đầy máu, đầu sói ngửa mặt lên, một viên cứng rắn đầu rơi trên mặt đất, phần mắt ánh sáng lóe lên, lập tức ảm đạm, không còn tia sáng. Roger buông ra Mistil tự in, nhìn xem Linh Úp đứng tại bộ kia không đầu kim loại thi thể trên bờ vai. Đầu lưỡi liếm ăn lấy máu trên khóe miệng. Vibranium cũng không phải là tốt như vậy cắn đồ vật. Tại cùng Ultron dây dưa thời điểm, miệng của Linh môi, khóe miệng bị làm thương thế tốt lên nhiều. Hắn hiện tại không dám biến trở về dáng dấp ban đầu. Không phải vậy miệng đầy máu cùng thương tích dáng vẻ, lại sẽ để cho lo lắng hắn Zelda nhóm một trận bất an. Tony tiến lên sờ lên Linh lông xù đầu, có chút thở dốc, làm tốt lắm. Mipha thong thả bay ra, nhìn thấy Linh là sói hình thái, thân mật ôm một cái, sau đó đem trong cơ thể thủ hộ chi lực quán chú đến Linh thân thể, khóe miệng thảm liệt thương thế cực nhanh chữa trị. Linh lúc này mới một lần nữa biến thân thành nhân loại bộ dáng. Mipha bưng lấy Linh đầu, nhẹ nhàng điểm một cái Linh cái trán, nở nụ cười xinh đẹp, biến mất không thấy gì nữa. Mà Linh nhìn thấy một bên còn tại che lấy cuống họng thở dốc Vision. Vươn tay, Vision rụt rè, cảm ơn, nàng đối với Linh không có như vậy căm thù, chỉ là hoảng sợ lại sâu hơn. Linh đem Ultron đầu cho cắn xuống đến rồi. Vibranium nha, Vibranium nha, kia là Vibranium nha. Tại cùng Linh tay tiếp xúc lúc, Vision cảm giác toàn thân mình tế bào đều đang run sợ. Đây là tới tự sinh vật dây xích phương diện cảm giác áp bách. Midner gieo hò một tiếng, một lần nữa biến thành tiểu nữ hài bộ dáng, cùng Axel tranh nhau chen lấn mà rơi vào Linh ôm ấp. Dùng ngón tay sờ lấy Linh cái cằm, cười khanh khách, thật là lợi hại hàm răng. Hàm răng của ngươi cũng chịu qua nữ thần chúc phúc sao? Vẫn là nữ thần đem nàng răng giả đưa cho ngươi. Ta cũng không mang răng giả. Linh nụ cười trên mặt ngưng kết. Đám người lúc đầu tiến lên vì Linh gieo hò, đã thấy Linh một trận ngốc trệ, mà Linh cổ tay trái hai cánh đường vân bỗng nhiên phóng xuất ra một trận hào quang bảy màu, đem Linh toàn thân bao trùm, dần dần biến thành ánh sáng sự vật, đem Linh thân thể bao trùm trở thành một cái hình chứng. Axel gặp Linh biến mất, hốt hoảng dùng hàm răng cắn tầng này ánh sáng chứng. Có thể hàm răng của nàng cùng Linh không phải một loại hình. Lập tức ghê răng buông ra miệng, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Midner. Công chúa Muso 23 đạo kiếm khí, đem số lớn Ultron người máy chảm lật. Còn lại là bởi vì Ultron bị chặt đầu, dọa đến vội vàng đào tàu. Hó cai quát khẽ, làm sao, không cùng chúng ta tiếp tục chơi sao? Đừng đùa không dậy nổi nha. Mũi tên cấp tốc bắn ra, so hó cai mũi tên càng nhanh, thì là một cái màu xanh lá sinh mạng thể. Hầu hét lớn, đột nhiên nhảy lên, hai cái quả đấm to lớn, đập về phía bại trốn địch nhân. Công chúa Muso chạy tới, thấy mọi người rất mờ mịt không hiểu. Sau đó liền nghe Tho ung dung giải thích nói, mọi người không cần lo lắng, đây là Hylia nữ thần đang vì Linh cái kia, ếch, kỳ thật Tho cũng không phải đặc biệt hiểu, hắn chỉ có thể cảm nhận được mơ hồ Hylia nữ thần khí tức. Công chúa Muso nhắm mắt lại, nhận biết Linh cùng bao khỏa Linh khí tức, rất nhanh, mở mắt ra ngạc nhiên nói ra, Linh khôi phục thực lực. Còn lại tăng mạnh một mảng lớn. Tho gãi gãi đầu, nhíu mày, lại tăng mạnh, Linh đến cùng thứ gì làm? Thực lực xoa xoa đi lên bốc lên, không một chút nào giảng đạo lý, nhưng bên người là nồng đậm Hylia nữ thần khí tức, để Tho trong lòng có chính mình thuyết pháp. Nha, nhất định là Linh đối với Hylia nữ thần thành kính, nữ thần mới có thể ban cho hắn đáng sợ như vậy lực lượng. Ta về sau cũng muốn nhiều cầu nguyện. Bỗng nhiên hắn lại mịt mờ lắc đầu. Không được, dạng này cũng quá hiệu quả và lợi ích. có thể sẽ thu nhận nữ thần chán ghét. Roger nhìn vẻ mặt xoắn xuýt, không hiểu thấu lẩm bẩm lầu bầu tho, lặng lẽ nói với Tony. Hắn thế nào? Sợ hãi Linh trả thù hắn sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ